Từ Hokage bắt đầu, chương 121 tập trung đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh, từng tiếng oanh minh nổ ra, đại địa bị phá nát, Konoha cao ốc lúc này đã bị phá nát thành từng mảnh. Rozen khống chế Suzenu giơ lên trong tay kiếm dài hướng về phía Danzo chém xuống. Rầm, nhưng chưa kịp chém chúng thì một viên to lớn hỏa cầu đánh tới chúng Suzenu khiến cho động tác dừng lại. Nhân cơ hội Suzenu dừng lại động tác, Danzo nhảy ra phía xa đứng bên cạnh đệ tam. Chấm, Uchiha Rozen mau đầu hàng chịu trói, nể tình ngươi đã vì Konoha lập nhiều cống hiến, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi. Danzo nói, hừ, Danzo đừng nhiều lời vô ích, ta đã nói rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, không kẻ nào có thể ngăn cản ta. Rozen hừ lạnh nói, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ thì đừng trách chúng ta ác độc. Danzo nói, sau đó hắn liền ra lệnh. Tất cả ninja nghe lệnh mau đem Uchiha Rozen bắt lại. Cái này, những ninja vừa mới tới đây không biết làm sao, bọn hắn vừa mới tới đây nên không nắm rõ được tình hình. Thấy Hokage cao ốc nổ tung, cứ tưởng là có địch nhân tấn công nên bọn hắn liền chạy đến. Nhưng mà khi đến đây thì địch nhân không thấy đâu mà chỉ thấy Konoha bán thần Uchiha Rozen đang cùng đệ tam Hokage đang giao chiến. Các ngươi còn đứng đó làm gì mà không mau đem Uchiha Rozen bắt lại. Đây là mệnh lệnh, Hokage đệ tam nói, tuân lệnh, nghe vậy những ninja ở đây bắt đầu hành động, dù sao đây cũng là Hokage mệnh lệnh, làm Konoha ninja bọn hắn phải tuân theo. Hiu, hiu, đúng lúc này rất nhiều bóng người liền xuất hiện tại đây. Tsunade, Jiraiya, Orochimaru ba người, Minato và những cái khác gia tộc đều xuất hiện. Uchiha, Hyuga, Ino, Shika, Châu mấy đại gia tộc đều xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, Tsunade nói, nàng cũng nhận được tin là Konoha bị tấn công nên nàng cùng Jiraiya và Orochimaru hai người gấp rút chạy đến. Thấy Tsunade đám người đến, hắn cũng đem Suzenu thu hồi, dù sao nếu liên tục sử dụng Suzenu thì gánh vác sẽ rất lớn. Các ngươi đến đúng lúc lắm, Uchiha Rozen đã thương cao tầng nhân viên, phải đem hắn bắt lại. Danzo nói, Rozen chuyện này là sao? Jiraiya nói, đúng vậy, hắn nói không sai. Việc đã đến nước này thì hắn không cần phải phụ nhận làm gì. Bây giờ hắn cũng không còn muốn ở lại Konoha làm gì. Tại sao ngươi phải làm vậy Rozen, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ thương lượng được? Jiraiya nói, đúng vậy Rozen, ngươi là Konoha anh hùng, không cần phải làm những chuyện như thế. Tsunade khuyên bảo nói, nàng thật sự không muốn cùng Rozen trở thành địch nhân. Rozen từng cứu mạng Nawaki nên nàng đối với hắn có rất lớn hảo cảm, hơn nữa mới đây hắn còn giúp cho gia tộc nàng có cơ hội quật khởi nên nàng đối với hắn rất ưa thích. Chính vì thế mà nàng không muốn cùng hắn là địch. Hừ, Konoha anh hùng sao nực cười. Đúng như ngươi nói, ta là Konoha anh hùng, nhưng mà Danzo và đệ tam lại đối với người nhà ta ra tay. Đây không lẽ chính là Konoha anh hùng phải chịu đựng sao? Hắn tức giận nói, là sao? Tsunade không hiểu nói. Không chỉ là Tsunade mà ngay cả những người khác cũng tò mò nhìn về phía đệ tam và Danzo hai người. Ngươi cũng biết ta và Mikoto quan hệ đi, vậy mà tên khốn kiếp Danzo lại nhiều lần giao cho Mikoto những nhiệm vụ nguy hiểm chỉ vì không thành công chiếm được nàng Mangekyou Sharingan. Hắn tức giận nói, cái gì, Uchiha Mikoto có Mangekyou Sharingan? Những người ở đây kinh ngạc kêu lên, nhất là tộc Uchiha đám người nhìn về phía Mikoto với ánh mắt lửa nóng. Phải biết đây là Mangekyou Sharingan A, từ thời chiến quốc đến bây giờ ngoại trừ Uchiha Madara ra thì chỉ có Rozen mới thức tỉnh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, bây giờ lại có thêm Uchiha Mikoto nữa, hai đôi Mangekyou Sharingan đủ để cho tộc Uchiha xưng bá Konoha. Nghĩ đến đây Uchiha tộc trưởng hai mắt lóe lên tinh quang nhưng sau đó liền giấu đi. Ám sát đại danh, đột nhập vào làng khác, đây đều là những cái nhiệm vụ nguy hiểm. Hết lần này đến lần khác hắn lại giao cho Mikoto những nhiệm vụ này để khiến nàng phải liên tục sử dụng Mangekyou Sharingan khiến cho thị lực bị giảm xuống nghiêm trọng. Hắn nói, nghe những lời Rozen nói những người ở đây nhìn về phía Danzo với ánh mắt bất thiện. Còn về đệ tam, biết những gì Danzo làm lại không ngăn cản mà để hắn tùy ý làm bậy, ngươi nói ta có nên không tức giận không? Mọi người ở đây trầm mặc không nói gì. Lão sư, tại sao ngươi có thể làm vậy? Tsunade tức giận nói, nghe lời Tsunade oán trách đệ tam cũng không nói gì mà chỉ cúi đầu trầm mặc. Hừ, là ninja phải có tử vong giác ngộ, Uchiha Mikoto là Konoha ninja thì phải vì làng phục vụ cùng hy sinh, đó là điều đương nhiên. Danzo nói, nếu đã như vậy thì hôm nay ta cũng sẽ vì Konoha mà đem ngươi con sâu mọt này giết chết. Hắn nói, đủ rồi Uchiha Rosen, ngươi đã phạm phải nhiều tội ác, hôm nay ta nhất định sẽ phải đem ngươi bắt giữ. Đệ Tam nói, sau đó hắn ra lệnh, tất cả những người ở đây mau đem Uchiha Rosen bắt giữ, đây là mệnh lệnh. Tuân lệnh, mặc dù không muốn cùng Rosen động thủ nhưng bọn hắn là ninja phải tuân theo mệnh lệnh của Hokage Đệ Tam. Chấm, hiu, hiu, bỗng nhiên mấy bóng người xuất hiện tại Rosen bên cạnh. Is Dead Akame Kurum, Siu Chensi, Mai, Sayo, Leon, Mikoto, Kusina, Yuki, Mito, Seryu, tất cả chúng nữ đều tập hợp đầy đủ. Xem ra sắp có một trận chiến nổ ra a, Orochimaru nói. Bây giờ Konoha cao tầng và Rosen không thể nào có thể đàm phán được nữa, nên một trận chiến xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Cách chương.